Rèn luyện tâm trong định, samadhi thì giống như vậy. Chúng ta có ý tưởng là nó sẽ dễ dàng. Nhưng khi chúng ta ngồi, chân chúng ta đau, lưng chúng ta đau, chúng ta cảm thấy mệt mỏi, chúng ta thấy nóng và ngứa. Rồi chúng ta bắt đầu cảm thấy chán nản, nghĩ rằng samadhi ở xa chúng ta như bầu trời. Chúng ta không biết phải làm gì và bị những khó khăn nhấn chìm. Nhưng nếu chúng ta đã có chút rèn luyện nào đó, việc thực hành dần dà sẽ dễ dàng hơn. Vì vậy, quý vị, những người đến đây để thực hành samadhi và có thể cảm thấy nó khó. Tôi cũng từng gặp khó khăn với nó. Tôi tập ngồi thiền với một vị thầy, Ajahn, và khi chúng tôi đang ngồi cùng với nhau, tôi thường mở mắt ra để nhìn. Ồ, Ajahn đã sẵn sàng xả thiền chưa nhỉ? Tôi nhắm mắt trở lại và cố chịu đựng lâu thêm một chút. Tôi cảm thấy dường như sự chịu đựng này đang giết mình. Tôi cứ mở mắt ra hoài, nhưng vị Ajahn thì cứ ngồi đó trông thật thoải mái. 1 giờ, 2 giờ, tôi thường ở trong tình trạng đau đớn kinh khủng, nhưng Ajahn thì không nhúc nhích. Vì vậy, sau một thời gian, tôi rất sợ ngồi thiền. Cứ mỗi lần đến lúc thực hành samadhi là tôi thấy sợ ghê gớm. Khi chúng ta mới tập ngồi thiền, rèn luyện định tâm samadhi là việc không dễ dàng. Mọi thứ đều khó khi chúng ta không biết cách để làm nó. Đây là chướng ngại của chúng ta. Nhưng với sự rèn luyện, việc này có thể thay đổi. Điều gì tốt thì cuối cùng có thể khắc phục điều xấu và vượt qua nó. Chúng ta có khuynh hướng trở nên nhát gan khi chúng ta vật lộn với các chướng ngại. Đây là một phản ứng bình thường và chúng ta sẽ vượt qua được nó. Vì vậy, rèn luyện một thời gian là việc quan trọng. Nó giống như chúng ta làm một con đường đi xuyên qua một khu rừng. Ban đầu, công việc rất gian khổ với nhiều trở ngại. Nhưng chúng ta cứ làm tới, làm lui và chúng ta sẽ làm cho con đường quang đãng. Sau một thời gian dọn sạch các nhánh cây và gốc cây, mặt đất trở nên cứng chắc và bằng phẳng do người ta liên tục đi lại trên con đường đó. Và rồi chúng ta có một con đường thật tốt để có thể đi bộ băng ngang qua khu rừng. Việc này cũng giống như khi chúng ta rèn luyện tâm. Qua việc thực hành đều đặn, thường xuyên, tâm sẽ trở nên sáng chói. Ví dụ chúng ta, người dân miền quê, lớn lên nhờ ăn cơm và cá. Rồi đến khi chúng ta học giáo pháp, Dhamma, chúng ta được khuyên hạn chế sự làm hại. Chúng ta không nên giết loài vật còn sống, sát sinh. Vậy thì chúng ta có thể làm gì? Chúng ta cảm thấy chúng ta thật sự bị trói tay, trói chân. Chợ của chúng ta ở trong những cánh đồng. Nếu vị thầy nói với chúng ta không giết hại, thì chúng ta sẽ không ăn. Chỉ cần bấy nhiêu thôi là đủ cho chúng ta không còn kiên nhẫn nữa vì thấy quá khó để thực hành theo. Chúng ta sẽ nuôi sống chúng ta như thế nào đây? Những người dân quê chúng ta kể như vô phương rồi. Chợ của chúng ta là những cánh đồng và rừng. Chúng ta phải bắt các con vật và giết chúng để ăn. Tôi đã cố gắng dạy mọi người cách để giải quyết vấn đề này trong nhiều năm. Nó như thế này. Nông dân ăn lúa gạo. Thường thì những người làm nông trồng và ăn lúa gạo. Vậy còn người thợ may ở thị trấn thì sao? Ông ta có ăn máy may không? Ông ta có ăn vải không? Trước tiên, chúng ta hãy quán xét điều này. Quý vị là nông dân nên quý vị ăn lúa gạo. Nếu ai đó đề nghị dành cho quý vị một công việc khác, quý vị sẽ từ chối, nói rằng tôi không thể làm việc đó được, làm sao tôi có lúa gạo để ăn? Diêm mà quý vị sử dụng trong nhà, quý vị làm chúng được chứ? Quý vị không làm được, vậy làm thế nào để quý vị có diêm? Bộ chỉ có những người làm diêm thì mới có diêm để dùng thôi sao? Còn những cái chén quý vị dùng để ăn thì sao? Trong những ngôi làng ở đây có ai biết cách làm chúng không? Nhưng mọi người có chén ở trong nhà của họ không? Vậy quý vị lấy chúng từ đâu ra? Có rất nhiều thứ chúng ta không biết cách để làm, nhưng chúng ta vẫn có thể kiếm tiền để mua chúng. Đây là sử dụng trí thông minh của chúng ta để tìm cách xoay sở. Trong thiền tập, chúng ta cũng cần làm điều này. Chúng ta tìm ra những cách để tránh phạm vào những hành vi sai trái và thực hành những gì là đúng. Hãy nhìn Đức Phật và các đệ tử của Ngài. Họ đã từng là phàm phu, nhưng họ đã tự phát triển chính mình để tiến bộ qua các giai đoạn, từ nhập lưu cho đến A-la-hán. Họ đã làm điều này thông qua sự rèn luyện. Trí tuệ dần dần tăng trưởng. Một cảm giác hổ thẹn đối với những hành động sai trái sẽ sinh khởi. Sư đã từng dạy một người hiền thiện. Ông ta là một cư sĩ hộ độ cho tăng đoàn, đã đến đây để thực hành và giữ giới vào những ngày rằm và mồng một, nhưng ông ta vẫn đi câu cá. Sư đã cố gắng giáo huấn thêm cho ông ta, nhưng không thể giải quyết được việc này. Ông ta nói ông ta không giết cá, chúng đơn giản chỉ bơi đến và nuốt lấy móc câu của ông ta thôi. Sư cứ tiếp tục giáo huấn, dạy dỗ ông ta cho đến khi ông ta cảm thấy có đôi chút ăn năn về việc câu cá. Ông ta xấu hổ về điều đó, nhưng ông ta vẫn tiếp tục làm. Sau đó, lý lẽ của ông ta đã thay đổi. Ông ta thả lưỡi câu xuống nước và thông báo với lũ cá: con nào theo nghiệp đã đến lúc hết tuổi thọ thì hãy đến và cắn câu của ta. Nếu tuổi thọ của lũ bay vẫn còn thì đừng cắn câu của ta. Ông ta đã thay đổi lý lẽ của mình, nhưng những con cá vẫn đến cắn câu. Cuối cùng, ông ta bắt đầu nhìn chúng. Miệng của chúng bị móc vào lưỡi câu, và ông ta cảm thấy đôi chút thương xót. Nhưng ông ta vẫn không có sự quyết tâm. À, con đã bảo chúng đừng cắn câu nếu tuổi thọ chưa hết. Con có thể làm gì nếu chúng vẫn đến để ăn mồi? Và rồi ông ta nghĩ, nhưng chúng đang chết vì con. Ông ta cứ suy nghĩ tới lui về điều này, cho đến khi cuối cùng ông ta có thể ngừng việc câu cá. Nhưng rồi có những con ếch. Ông ta không thể ngừng bắt ếch để ăn. Đừng làm thế, sư nói với ông ta. Hãy nhìn kỹ chúng. Được thôi, nếu ông không thể ngừng giết chết chúng, sư sẽ không cấm ông. Nhưng hãy nhìn chúng trước khi ông giết chúng. Vì vậy, ông ta nhặt một con ếch lên và nhìn nó. Ông nhìn mặt, mắt và chân của nó. Ôi trời, nó giống con của con. Nó có tay và chân. Mắt của nó mở to, đang nhìn con. Ông ta cảm thấy xót thương, nhưng ông ta vẫn giết chúng. Ông ta nhìn từng con ếch một như thế này, và sau đó giết chết nó, và cảm thấy như mình đang làm điều gì đó tệ hại. Vợ ông ta giục ông ta, nói rằng họ sẽ không có gì để ăn nếu ông ta không giết các con ếch. Cuối cùng, ông ta không thể chịu đựng được nữa. Ông ta vẫn bắt chúng, nhưng sẽ không bẻ chân của chúng như trước đây. Trước đây, ông ta thường bẻ gãy chân để chúng không thể phóng đi. Tuy nhiên, ông ta không thể tự thuyết phục mình để thả chúng đi. Dân, con chỉ chăm sóc chúng, cho chúng ăn. Con chỉ nuôi chúng. Điều gì người khác có thể làm với mấy con ếch đó thì con không biết. Nhưng dĩ nhiên là ông ta biết, người khác vẫn giết chúng để ăn. Sau một thời gian thì ông ta có thể thừa nhận điều này với chính mình. Ồ, dẫu gì thì con cũng cắt giảm được 50% nghiệp xấu của con. Người khác giết chứ con không giết. Điều này bắt đầu làm cho ông ta phát điên. Nhưng ông ta vẫn không thể buông bỏ. Ông ta vẫn nuôi ếch ở nhà. Ông ta không bẻ gãy chân chúng nữa, nhưng vợ ông ta bẻ. Đó là lỗi của con. Ngay cả khi con không làm điều đó thì họ cũng làm điều đó vì con. Cuối cùng, ông ấy đã bỏ hẳn. Nhưng rồi vợ ông ta phàn nàn. Chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta sẽ lấy gì để ăn đây? Bây giờ thì ông ta thật khó xử. Khi ông ta đến thiền viện, vị thầy Achan giảng cho ông ta về những gì ông ta nên làm. Khi trở về nhà, vợ ông ta lại giảng cho ông về những gì ông ta nên làm. Vị Achan đang nói với ông ta để ngưng làm điều đó, thì vợ của ông ta lại khuyến khích ông ta tiếp tục làm điều đó. Vậy phải làm gì đây? Thật là quá khổ. Sinh ra trong thế gian này, chúng ta phải chịu khổ như thế này. Cuối cùng, vợ ông cũng buông bỏ luôn. Vì vậy, họ đã ngừng giết ếch. Ông ta làm việc trên cánh đồng của mình, chăm sóc đàn trâu. Rồi ông ta có thói quen thả cá và ếch. Khi nhìn thấy cá bị mắc trong lưới, ông ta thả chúng ra. Một lần nọ, ông ta đến nhà một người bạn và nhìn thấy một vài con ếch bị nhốt trong một cái nồi và ông ta thả chúng ra. Rồi vợ của người bạn của ông ta đến để chuẩn bị bữa ăn tối. Bà ta mở nắp nồi ra và thấy những con ếch đã biến mất. Họ hiểu điều gì đã xảy ra. chính là lão già với tâm đức hạnh đã thả mấy con ếch. Bà ta xoay sở bắt được một con ếch và làm món tương ớt với nó. Họ ngồi xuống để ăn, và khi ông ta chấm dắt cơm của ông ta vào chén tương ớt, bà ta lên tiếng: "Này, tâm đức hạnh, ông không nên ăn nó, đó là tương ớt làm với thịt ếch." Điều này quả là quá sức chịu đựng. Thật là đau khổ làm sao khi sống và cố gắng kiếm sống để nuôi mạng. Suy nghĩ về điều đó, ông ta không thể nhìn thấy lối ra. Ông ta đã già rồi nên ông ta quyết định thọ giới xuất gia. Ông chuẩn bị đồ đạc để xuất gia, cạo đầu và đi vào trong nhà. Khi vợ ông ta nhìn thấy cái đầu đã cạo của ông ta, bà ấy bắt đầu khóc. Ông ta cầu xin bà ta: "Kể từ khi tôi sinh ra đến nay, tôi chưa có cơ hội nào để thọ giới. Bà hãy cho tôi ân phước để làm điều này. Tôi muốn được thọ giới, nhưng tôi sẽ xả y và quay về nhà trở lại." Vì vậy, vợ ông đã siêu lòng. Ông ta thọ giới tại một ngôi chùa tại địa phương. Sau buổi lễ, ông ta đã hỏi vị thầy tế độ ông nên làm gì. Thầy tế độ nói với ông ta: "Nếu sư thật sự xuất gia với ý định nghiêm túc, sư nên thực hành thiền. Hãy nhận một vị thiền sư làm thầy. Đừng ở đây vì nó gần khu dân cư." Ông ta hiểu và quyết định làm điều đó. Ông ta ngủ một đêm trong chùa và đến sáng thì ông lên đường, hỏi thăm ông ta có thể tìm thấy Ajahn Tongkrat ở đâu. Giải thích: Ajahn Tongkrat là một thiền sư nổi tiếng trong những năm Ajahn Chah mới xuất gia. Ông ta đeo bát lên vai và ra đi. Một nhà sư mới thọ giới chưa thể đắp y của mình sao cho gọn gàng, nhưng ông ta lại biết tìm đường để đến với Ajahn Tongkrat. "Đại đức Ajahn, con không có mục đích trong cuộc sống, con muốn dâng hiến thân mạng và cuộc sống của con cho ngài." Ajahn Tongkrat trả lời: "Tốt lắm, ông có nhiều công đức lắm đó. Ông suýt nữa là không gặp được tôi. Tôi sắp sửa lên đường. Vậy hãy đảnh lễ và đến ngồi đằng kia." Nhà sư mới xuất gia hỏi: "Giờ đây con đã được thọ giới, con nên làm gì?" Tình cờ là cả hai đang ngồi bên một gốc cây già còn chừa lại sau khi thân đã bị đốn. Ajahn Tongkrat chỉ gốc cây và nói: "Hãy làm như thể ông là gốc cây này, đừng làm bất cứ điều gì khác, chỉ làm cho mình giống như gốc cây này." Ajahn Tongkrat đã dạy cho ông ta hành thiền theo cách này. Rồi Ajahn Tongkrat lên đường và vị sư ở lại đó để quán chiếu lời dạy của ngài. Ajahn đã dạy làm cho mình giống như một gốc cây, mình phải làm gì đây? Ông ta suy ngẫm về điều này một cách liên tục, cho dù là đang đi, đang ngồi hay đang nằm để ngủ. Ông ta nghĩ về gốc cây ban đầu nó là một hạt giống. Nó đã mọc thành một cái cây ra sao, lớn lên và già đi, và cuối cùng bị đốn xuống, chỉ còn chừa lại cái gốc cây này. Bây giờ nó là một gốc cây, nó sẽ không phát triển được nữa và sẽ không còn đơm hoa. Ông ta tiếp tục thảo luận điều này trong tâm của mình, quán xét nó tới lui, cho đến khi nó trở thành đề mục thiền của ông ta. Ông ta mở rộng nó để áp dụng cho tất cả các hiện tượng và đã có thể đưa nó quay vào bên trong và áp dụng việc quán chiếu đó vào chính mình. "Sau một thời gian, tôi sẽ giống như gốc cây này, một thứ vô dụng." Ngộ ra được điều này đã cho ông ta sự quyết tâm không xả y. Tâm của ông ta hoan hỷ vào lúc này. Ông ta đã làm cho các điều kiện kết hợp lại với nhau để đưa ông ta đến giai đoạn này. Khi tâm hoan hỷ như thế này, không có bất cứ điều gì có thể ngăn nó dừng lại. Tất cả chúng ta đều chung một cảnh ngộ. Hãy suy nghĩ về điều này và cố gắng áp dụng nó vào sự thực hành của quý vị. Sinh ra làm con người thì đầy khó khăn. Và không phải chúng ta chỉ gặp khó khăn từ trước cho đến nay thôi đâu. Trong tương lai cũng sẽ có những khó khăn. Bọn trẻ sẽ lớn lên, những người trưởng thành sẽ già đi, những người già thì bị bệnh tật bủa vây, những người bị bệnh sẽ chết. Mọi sự cứ tiếp tục vận hành như thế này, cái dòng của sự biến đổi bất tận sẽ không bao giờ chấm dứt. Vì vậy, Đức Phật dạy chúng ta hành thiền. Trong thiền tập, trước tiên chúng ta phải thực hành thiền vắng lặng, Samadhi. Việc này có nghĩa là làm cho tâm tĩnh lặng và an bình, giống như nước đựng trong một cái chậu. Nếu chúng ta tiếp tục bỏ mọi thứ vào đó và khuấy lên, nó sẽ luôn bị dẫn đục. Nếu tâm luôn luôn được để cho tự do suy nghĩ và lo lắng về mọi thứ, chúng ta không bao giờ có thể nhìn thấy điều gì rõ ràng. Nếu chúng ta để cho nước trong chậu lắng xuống và trở nên tĩnh lặng, thì chúng ta có thể thấy được tất cả mọi thứ được phản chiếu trong đó. Khi tâm đã gom tụ lại và đứng yên, trí tuệ sẽ có thể nhìn thấy mọi thứ. Ánh sáng chiếu diệu của trí tuệ vượt trội hơn bất kỳ loại ánh sáng nào khác. Lời dạy của Đức Phật về cách thực hành là như thế nào? Ngài dạy thực hành giống như đất, thực hành giống như nước, thực hành giống như lửa, thực hành giống như gió. Thực hành giống như những thứ khởi thủy, những thứ đã tạo nên chúng ta. Yếu tố rắn của đất, yếu tố lỏng của nước, yếu tố nóng của lửa, yếu tố chuyển động của gió. Nếu ai đó đào đất, đất không lấy đó làm phiền, nó có thể bị xúc, cày cấy hoặc tưới nước. Người ta có thể chôn vùi những thứ thối rữa trong đó, nhưng đất vẫn cứ dửng dưng. Nước có thể bị đun sôi hoặc bị đông cứng hoặc được sử dụng để rửa một vật bẩn thỉu nào đó, nhưng nó vẫn không bị ảnh hưởng. Lửa có thể đốt cháy những vật đẹp và thơm hoặc những thứ xấu xí và hôi hám. Điều đó không quan trọng gì đối với lửa. Khi gió thổi, nó thổi vào tất cả mọi thứ, tươi tốt và hư thối, đẹp đẽ và xấu xí mà không cần lo lắng gì cả. Đức Phật đã dùng sự so sánh này. Chúng ta là uẩn. Đây chỉ đơn thuần là sự kết hợp của các yếu tố của đất, nước, lửa và gió. Nếu quý vị cố gắng tìm một con người thật sự ở đó, quý vị sẽ không thể tìm thấy. Chỉ có những tập hợp của các yếu tố này. Nhưng trong suốt cuộc đời của chúng ta không bao giờ nghĩ đến việc tách chúng ra như thế này để thấy cái gì thật sự ở đó. Chúng ta chỉ nghĩ rằng, đây là tôi, cái đó là của tôi. Chúng ta luôn thấy mọi thứ dưới dạng một cái ngã, không bao giờ thấy rằng chỉ có đất, nước, lửa và gió mà thôi. Nhưng Đức Phật dạy theo cách này. Ngài nói về bốn yếu tố và cố thuyết phục chúng ta để thấy rằng chúng ta chính là những thứ này đây. Chỉ có đất, nước, lửa và gió. Không có người nào ở đây. Hãy quán chiếu những yếu tố này để thấy rằng không có một con người hay cá nhân nào mà chỉ có đất, nước, lửa và gió. Điều này sâu sắc, phải vậy không? Nó nằm ẩn sâu bên trong. Mọi người nhìn, nhưng họ không thể nhìn thấy điều này. Chúng ta đã từng luôn quán chiếu sự vật và các hiện tượng về mặt tự ngã và mặt khác. Vì vậy, thiền tập của chúng ta vẫn không sâu sắc. Nó không đạt đến sự thật. Và chúng ta không vượt qua được hình tướng bên ngoài của sự vật và các hiện tượng. Chúng ta vẫn bị mắc kẹt trong các quy ước của thế gian và bị mắc kẹt trong thế gian, có nghĩa là vẫn còn ở trong cái dòng của sự biến đổi. Được và mất, chết và sinh, sinh và chết, đau khổ trong cõi giới của sự vô minh. Bất cứ điều gì chúng ta mong muốn và khao khát không thật sự kết thúc trong sự thành công theo như chúng ta muốn, bởi vì chúng ta đang nhìn sự vật và các hiện tượng một cách sai lầm. Những sự chấp thủ dính mắc của chúng ta giống như vậy. Chúng ta vẫn còn cách xa, rất xa con đường đích thực của Pháp, chân lý, Dhamma. Vì vậy, hãy bắt tay thực hành ngay bây giờ. Đừng nói, khi tôi già, tôi sẽ bắt đầu đi đến thiền viện. Già là gì? Những người trẻ tuổi cũng già đi như những người có tuổi mà. Ngay từ khi sinh ra, họ đã già đi rồi. Chúng ta thích nói, khi tôi lớn tuổi hơn, khi tôi già hơn. Này, những người trẻ tuổi cũng lớn tuổi hơn, già đi. Già đi có nghĩa là như vậy. Tất cả các ông, hãy xem xét điều này. Tất cả chúng ta đều có cái gánh nặng này. Đây là một nhiệm vụ mà tất cả chúng ta phải đảm đương. Hãy suy nghĩ về cha mẹ hoặc ông bà của các ông. Họ sinh ra, sau đó họ già yếu đi, và cuối cùng họ chết. Bây giờ chúng ta không biết họ đã đi về đâu. Vì vậy, Đức Phật muốn chúng ta tìm kiếm Dhamma. Loại trí tuệ này là những gì quan trọng nhất. Bất kỳ dạng kiến thức hay nghiên cứu nào mà không phù hợp với đường lối của Phật giáo, thì đó là sự nghiên cứu, học hỏi, dính dáng đến khổ, dukkha. Việc thực hành Dhamma của chúng ta đưa chúng ta vượt qua khổ. Nếu chúng ta không thể hoàn toàn vượt qua được khổ, thì ít ra chúng ta cũng vượt qua nó được một chút. Bây giờ, ngay trong hiện tại, ví dụ, khi ai đó nói năng một cách cay nghiệt với chúng ta, nếu chúng ta không giận họ, thì chúng ta đã vượt qua được khổ đau. Nếu chúng ta nổi giận, chúng ta chưa vượt qua được dukkha. Khi một ai đó nói năng cay nghiệt với chúng ta, nếu chúng ta phản tỉnh trên Dhamma, chúng ta sẽ thấy đó chỉ là những đống đất. Được rồi, ông ta đang chỉ trích tôi. Ông ta chỉ đang chỉ trích một đống đất. Đống đất này đang chỉ trích đống đất kia. Nước đang chỉ trích nước. Gió đang chỉ trích gió. Lửa đang chỉ trích lửa. Nhưng nếu chúng ta thật sự nhìn thấy mọi sự theo cách này, thì người khác có lẽ sẽ gọi chúng ta là điên. Ông ta không quan tâm đến bất cứ điều gì. Ông ta không có cảm xúc. Khi ai đó chết, chúng ta sẽ không buồn và khóc, và họ lại sẽ gọi chúng ta là điên. Chúng ta có thể ở đâu đây? Cái nhìn của chúng ta thật sự phải quy về Dhamma. Chúng ta phải thực hành để tự thấy cho chính mình. Vượt qua khổ không phải dựa vào ý kiến của người khác về chúng ta, nhưng dựa trên trạng thái tâm riêng của từng người một của chúng ta. Người ta có nói gì cũng đừng bận tâm. Chúng ta tự mình kinh nghiệm sự thật, rồi chúng ta có thể sống thoải mái. Nhưng nói chung thì chúng ta không hiểu đến mức sâu sắc như vậy. Những người trẻ tuổi sẽ đi đến thiền viện một hoặc hai lần. Khi họ về nhà, bạn bè của họ giễu cợt họ. Ê, Dhamma, Dhammo! Họ cảm thấy xấu hổ và họ không thích quay trở lại đây nữa. Một số người trong bọn họ đã nói với sư rằng họ đến đây để nghe giáo lý và có được một số hiểu biết. Vì vậy, họ thôi uống rượu và thôi tụ tập chơi bời với đám đông. Nhưng bạn bè đã coi thường họ. Mày đi đến tu viện và bây giờ mày không muốn đi chơi với chúng tao nữa. Mày làm sao vậy? Vậy là họ cảm thấy xấu hổ và cuối cùng quay về con đường cũ. Thật khó cho mọi người cứ dính mắc vào những chuyện như vậy. Vì vậy, thay vì đặt tham vọng quá cao, chúng ta hãy thực hành sự kham nhẫn và nhẫn nại. Thực hành sự kham nhẫn và tự chế được trong gia đình của chúng ta là đã khá tốt rồi đó. Đừng cãi nhau và đánh nhau. Nếu quý vị có thể sống hòa thuận với nhau, thì quý vị đã vượt qua được khổ trong khoảnh khắc này, và điều đó thật tốt. Khi sự cố xảy ra, hãy nhớ đến Dhamma. Hãy nghĩ về những gì mà các hướng dẫn về mặt tinh thần của quý vị đã dạy cho quý vị. Chúng dạy quý vị buông bỏ, từ bỏ, kiềm chế, đặt mọi thứ xuống. Chúng dạy cho quý vị phấn đấu và chiến đấu theo cách này để giải quyết vấn đề của quý vị. Giáo pháp Dhamma mà quý vị đến để lắng nghe chỉ là để giải quyết các vấn đề của quý vị. Chúng ta đang nói về loại vấn đề gì vậy? Gia đình của quý vị thì sao? Quý vị có vấn đề gì với con cái, người phối ngẫu, bạn bè, công việc của quý vị và những vấn đề khác không? Tất cả những điều này khiến cho quý vị quá nhức đầu, phải không? Đây là những vấn đề mà chúng ta đang nói tới. Giáo lý đang nói với quý vị rằng, quý vị có thể dùng Dhamma để giải quyết các vấn đề của cuộc sống hàng ngày. Chúng ta đã được sinh ra làm người. Chúng ta nên sống với một cái tâm hạnh phúc. Chúng ta làm việc theo trách nhiệm của mình. Nếu mọi thứ trở nên khó khăn, thì chúng ta thực hành sự kham nhẫn. Kiếm sống theo chánh mạng là một loại thực hành pháp Dhamma, thực hành đời sống có đạo đức. Sống một cách hạnh phúc và hòa hợp như thế này là đã khá tốt rồi. Nhưng chúng ta thường chịu sự mất mát. Đừng chịu sự mất mát. Nếu quý vị đến đây vào ngày rằm và mồng một để xin giới và rồi về nhà và cãi nhau, đó là một sự mất mát. Quý vị có nghe những gì tôi đang nói không? Không hòa thuận với nhau là một sự mất mát. Nó có nghĩa là quý vị đã không thấy Dhamma cho dẫu một chút xíu thôi. không có sự lợi lạc nào cả. Hãy hiểu điều này. Đến đây thì các ông đã lắng nghe pháp đủ cho ngày hôm nay rồi. Theo Whole Heart Training,